Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 670, vô hạn địa ngục. Đẩy mạnh ngoài thành. Năm chiếc hải quân quân hạm đã hướng phía đẩy mạnh thành rất nhanh lái tới. Hải quân phái tới 5 chiếc hải quân quân hạm hộ tống. Đồng thời đi theo còn có 5 tên hải quân trung tướng. Ngoại trừ thiếu 5 chiếc quân hạm bên ngoài. Đây đã là sánh ngang đồ ma lệnh. Khiến cấp bậc chiến lực. Mà hết thảy này cũng là vì hộ tống hỏa quyền ấy. Nào đó chiến thuyền quân hạm bên trên. Onigumo đứng ở đầu hạm. Hướng phía dưới chiếm hết bong hải quân sĩ binh hô. Nghe cho kỹ. Lúc đầu mục đích của chúng ta là hộ tống Pogger DA. Thế nhưng bởi tình huống phát sinh biến hóa. Hải quân phản tướng Lâm Thiên tập kích Long Cung đại ngục giam đẩy mạnh thành. Chuẩn bị cướp tàu hỏa quyền ấy. Mà chúng ta nhiệm vụ. Chính là lợi dụng Lâm Thiên bắt cóc hỏa quyền ấy một chuyện. Coi như không thể đánh chết Lâm Thiên. Cũng đem đánh cho trọng thương. Ngăn cản bên ngoài tham gia gần đến đại quyết chiến. Là. Đẩy mạnh thành đệ ngũ tầng ngục giam bên trong. Đột nhiên xông đi ra nhân yêu nhóm. Đem ở lại đệ ngũ tầng còn tàn còn sống rất nhiều tội phạm lại càng hoảng sợ. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đẩy mạnh thành cái địa ngục này một dạng địa phương còn có. Như vậy một nhóm người. Chờ một chút. Luffy một bà trở tay bắt lại lôi kéo con đường của mình phi. Đưa hắn gắt gao đè lại. Ngăn cản Luffy tiếp tục chạy động. Phát sinh giận dữ hỏi nói. Y vạn khoa phu. Người đến cùng đang làm gì? Người quên chính mình nhiệm vụ sao? Người làm sao đột nhiên liền khởi động vượt ngục kế hoạch? Liền thương lượng cũng không thương lượng với ta một chút. Bị Lâm Thiên quát lớn. Y vạn khoa phu bỗng nhiên sửng sốt. Đồng dạng tức giận nói. Người còn nói không biết xấu hổ ta. Liền mũ rơm tiểu tử Lộ Phi cùng hỏa quyền ấy là Long Nhi chết sự tình cũng không có nói cho. Hiện tại làm Long Nhi chết ấy. Bị hải quân bắt lại gần đi trước Marineford. Hải quân làm sao có thể cùng nhau đối phó dâu trắng cùng Long. Phía sau nhất định có thế giới chính phủ nhúng tay. Rất có thể đây là một cái đặc biệt nhằm vào quân cách mạng cùng dâu trắng kế hoạch nghe xong y. Vạn khoa phu nói xong một đống lớn nói. Lâm Thiên nhất thời mộng ép này cũng cái gì cùng cái gì. Hỏa quyền ấy lúc nào trở thành Long Nhi tử. Ta làm sao không biết. Cái gì. Không phải sao. Luffy là Long Nhi tử. Làm đường phi ca ca ấy lúc đó chẳng phải Long Nhi tử sao. Ở y vạn khoa phu một phen giải thích. Minh bạch chuyện đã xảy ra sau đó. Lâm Thiên nhất thời giờ khóc giờ cười. Còn tưởng rằng đã xảy ra biến cố gì. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì một cái hiểu lầm cùng loạn tưởng. Đã đem tất cả biến thành như vậy. Mà y vạn khoa phu hiểu rõ sau đó. Đứng ngẩn ở nơi đó. Vẻ mặt hối hận. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Mũ rơm tiểu tử cùng ấy cư nhiên không phải thân huynh đệ. Hai người là kết cục. Những thứ này xong đời. Bên cạnh thiểm điện cũng là vẻ mặt mộng bức. Cái này xong đời. Lúc đầu cho rằng thế giới chính phủ sẽ đối quân cách mạng xuất thủ. Hiện tại chúng ta trước giờ bạo lộ ra. Sợ rằng sẽ gây nên một series biến động. Một bên làm rõ chuyện đã xảy ra Lâm Thiên cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đối với y vạn khoa phu não động chỉ có thể bội phục. Vẻn vẹn đi qua Luffy là Long Nhi chết sự tình. Cứ nhiên có thể đem thế giới chính phủ đều muốn tiến vào. Liếc nhìn hai người. Lâm Thiên mở miệng khuyên nói rằng, được rồi, nếu là sự tình đã phát sinh cũng không có giải cứu biện pháp. Các ngươi đã triệt để bại lộ, tiếp tục trốn tránh xuống phía dưới cũng là chuyện không thể nào. Nếu như vậy, vậy cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu vượt ngục đi. Có nhóm này chiến lực gia nhập vào quân cách mạng, kế hoạch cũng có thể thuận lợi áp dụng. Kế hoạch, y vạn khoa phu cả kinh, sau đó kích động hỏi. Nói như vậy, chuẩn bị bắt đầu, Long Dã đồng ý hành động sao? Ân, Lâm Thiên gật đầu đáp. Không sai, dâu trắng cùng hải quân đại chiến ai cũng không ngăn cản được. Vô luận phe nào thắng lợi, bình tĩnh đại hải trình nhất định sẽ náo động đứng lên. Thời đại mới gần đến, chúng ta quân cách mạng có thể không thể bỏ qua cái này nằm xe tuyến. Nghe xong Lâm Thiên từng nói, vô luận là Thiểm Điện cùng Ivan trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn màu sắc. Nỗ lực, ẩn tàng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ai, mũ dơm baby đâu? Quét một vòng chu vi, Luffy không biết khi nào tiêu thất. Nhìn trước mặt vọt tới Tiết Lang, Luffy ba lượng quyền đem trước mặt ngăn trở Tiết Lang đánh bay. Nhìn xuất hiện ở trước mặt đại môn, la lớn, a, a, ta tới. Ba ngăn hồ sơ, cự nhân chi cánh tay thở sâu giọng điệu, đem đại lượng không khí đồng thời thổi vào hai cái tay cánh tay bên trong. Gầy nhỏ cánh tay, cực nhanh bành trướng, như cự nhân nắm tay. Cự nhân chi quyền, giơ cao hai cự đại cánh tay. Luffy hướng trước mặt đại môn đánh tới. To lớn nắm tay cộng thêm Luffy thân thể mới chợt tăng lực lượng dưới. Sắt thép đúc thành đại môn cũng bị Luffy nắm tay nổ nát ra. Cái gì? Đó là vật gì? Mũ dơm baby cánh tay biến khổng lồ như thế. Đang chạy nhanh mà đến Y Vạn Khoa Phu vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn cái này man. Nhô lên kính mắt, Thiểm Điện kinh ngạc nhìn Luffy nắm tay phân tích. Không phải đi qua ác ma quả thực năng lực biến hóa ra tới. Là chân thật cánh tay. Chắc là xung nhập vật gì vậy ở trong cánh tay mặt. Mới có thể thay đổi khổng lồ như thế. Mà nhìn cái này màn Lâm Thiên. Lấy tay vuốt khuôn mặt. Toàn thân đều viết tâm mệt hai chữ. Luffy người này cũng sẽ không chờ chút sao. Lúc đầu đệ ngũ tầng bởi vì hàn lãnh. Liền giám thị điện thoại trùng đều sống không nổi. Bọn họ xuất động tin tức còn không có bị ngục tốt phát hiện ra. Có thể giấu giếm một đoạn thời gian. Có cùng với chính mình năng lực. Đủ để có ở đây không kinh động ngục tốt dưới tình huống. Đến đệ lục tầng. Coi như đến lúc đó phát hiện cái gì. Các loại. Chờ. Đẩy mạnh thành ngục tốt phản ứng kịp. Ây sớm đã trong tay bọn hắn. Nhưng bây giờ. Đại môn bị đánh vỡ. Khổng lồ như thế động tĩnh khẳng định bị ngục tốt phát hiện. Nếu như Magellan tên kia vì để ngừa một phần vạn. Lôi kéo Ây đồng quy vu tận liền xong đời. Đến khi Y Vạn Khoa Phu đám người vọt tới trước cửa. Luffy vừa may biến trở về nguyên dạng. Bước chân liền hướng xuống dưới mặt đệ lục tầng vọt tới. Đẩy mạnh thành ngục tốt giam khống thất bên trong. Bởi vì Luffy gây ra động tĩnh. Bên trong đã một mảnh huyên náo. Không được, xuất hiện tình huống, đệ ngũ tầng đại môn bị người đánh vỡ. Có người từ đệ ngũ tầng đang nhằm phía đệ lục tầng, trong đó có đánh bại Magellan thự trưởng biến. Mất Lâm Thiên, cùng với lúc đầu chúng thự trưởng độc hẳn là chết đi mũ rơm tiểu tử Lộ Phi. Chờ chút, cái này tráng hán không phải mấy năm trước biến mất nhân yêu vương. Y Vạn Khoa Phu sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là làm sao sống được? Cùng với Nam Hải nhà cách mạng Thiểm Điện, bọn họ hiện tại đang hướng đệ lục tầng phóng đi. Quả nhiên mục đích của bọn họ là hỏa quyền ấy. Đang ở ngục tốt kinh hoàng lúc, Hannibal cầm trường đao đi đến, hướng mặt đất vừa gõ. Tiếng vang to lớn ngăn lại mọi người tranh cãi ầm ĩ. Hannibal vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi người, dựa theo kế hoạch hành động, lập tức khởi động trên lối đi mặt cơ quan. Đồng thời thông báo Magellan thự trưởng hiện hết thảy đang phát sinh. Luffy bốn người tạo thành đội ngũ. Toàn bộ đẩy mạnh thành đô không có người có thể ngăn cản. Một đường đem trước mặt ngăn trở ngục tốt giải quyết. Bốn người đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông qua thông đạo. Đi tới đệ lục tầng khu vực. Ây, đi tới nơi này cái vẫn theo như đồn đãi đệ lục tầng vô hạn địa ngục. Tản ra giống như chết yên tĩnh khí tức. Phương diện này có thể đều là một ít cực kỳ hung tàn tên. Nơi này chính là đệ lục tầng. Thiểm Điện trong giọng nói liền có chứa nhàn nhạt chờ mong. Cũng có khẩn trương. Tiền thưởng hơn 100 triệu tội phạm bên trong truyền thuyết trung cấp nhân vật đều cho giam giữ ở. Chỗ này vô hạn địa ngục. Dù cho Y Vạn Khoa Phu đi tới nơi này. Nội tâm cũng không khỏi khẩn trương. Phải biết nơi đây. Giam giữ đều là năm đó trên biển cả. Danh tiếng rất lớn nhân vật, liền tại Roger thời kỳ cùng Roger tranh bá hải tặc cũng có giam giữ trong đó. Đệ lục tầng, vô hạn địa ngục, nơi này có chỉ là hắc ám, đã vô hạn tịch mịch. Ở chỗ này giam giữ đều là chút ở đại hải vô pháp vô thiên tên. Nhưng bọn hắn chỉ có thể đợi trong bóng đêm, cũng không có thời gian khái niệm, càng chưa nói tia sáng. Chỉ có thể một chút ở vô hạn trong tịch mịch vượt qua. Đã lâu không có ai tới. Ngày hôm nay đưa cơm không phải mới đã tới sao? Làm sao nhanh như vậy tự ra phát hiện? Nghe thế gọi, không ít nhắm mắt lại ẩn giấu trong bóng tối hải tặc mở mắt, đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện hết sức tò mò. Phải biết, ở đệ lục tầng vô hạn địa ngục, ngoại trừ ngục tốt đến lúc, rất nhiều thời gian bên trong, nơi đây đều là yên tĩnh đáng sợ. Khả năng một ngày thậm chí một tuần đều không có chút nào thanh âm. Ha ha, Lâm Thiên, lại là ngươi cái này thiên tài hải quân. Không nghĩ tới lại ở chỗ này với ngươi chạm mặt. Ta chết đều muốn gặp lại ngươi một lần, Lâm Thiên. Cái gì? Lại là Lâm Thiên, Lâm Thiên. Nghe nói ngươi thật giống như phản bội hải quân. Lẽ nào cũng bị hải quân bắt tiến đến. Nghĩ đến người nào đó năm đó ở trước mặt chúng ta. Một bộ tránh nghĩa dáng vẻ. Cũng không lâu lắm biến thành tội phạm bị truy nã. Không nghĩ tới cũng sẽ xuất hiện ở nơi này, ha ha. Lâm Thiên, chết đi cho ta. Cùng nhau bồi chúng ta vượt qua cái này bóng tối vô tận a. Năm đó thiên tài hải quân, hiện tại trở thành hải quân kẻ phản bội. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên, Lâm Thiên, Lâm Thiên. Theo có hải tặc hô lên Lâm Thiên tên, bình tĩnh tầng trệt nhất thời huyên náo. Từng vị hải tặc từ trong trầm mặc tỉnh lại, điên cuồng tiếng gào vang vọng ở toàn bộ đệ lục tầng. Mọi người khẩn cấp đưa đầu ra ngoài, muốn nhìn một cái Lâm Thiên hình dạng. Bọn họ đều là do Lâm Thiên tự tay vồ vào đến. Không ít nhân thủ dưới bao quát toàn bộ hải tặc đoàn, đều bị Lâm Thiên tàn sát. Đối với hắn sao mà nói, dù cho chỉ có thể chào phúng Lâm Thiên cũng là món cực kỳ khiến người ta hưng phấn sự tình. Nghe tràn ngập đệ lục tầng đối với mình chào phúng, trong giọng nói ẩn chứa oán hận, Lâm Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy sát khí nói. Dù cho năm đó giết nhiều như vậy, vẫn là có nhiều người như vậy sống ở nơi này. Vừa nói, Lâm Thiên hướng bên cạnh mình một gian nhà tù đi vào. Sấm Nhân ánh mắt nhìn quét mà qua, mặc dù không nhớ kỹ là lúc nào, đem các ngươi những thứ này chỉ biết là gọi tiếng động lớn bọn chuột nhắt bắt lại. Nhưng xem ra vô hạn địa ngục còn chưa đủ để lấy cho các ngươi ăn năn. Nếu như vậy thì để cho ta tới giúp các ngươi một bà. Lâm Thiên bàn tay chậm rãi nâng lên. Hắc ám trong phòng giam, ở tội phạm không thể phát hiện bóng ma góc, từng đạo hắc sắc hư không chi nhận ẩn ẩn như hiện. Uy, Lâm Thiên, người muốn làm gì? Chúng ta bây giờ đều là tội phạm. Cảm thụ được Lâm Thiên trên người tán phát sát khí, trong phòng giam tội phạm sợ hãi hô. Không nhớ rõ các ngươi lời vừa mới nói sao? Ta hiện tại có thể lại là hải quân. Nói xong, Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bàn tay đồng thời đè xuống. Hư không chi nhận từ trong bóng tối lao ra, cắt kim loại ở nơi này chút tội phạm trên người. Sắc bén hư không chi nhận ở trong phòng giam bay lượn, bay ra toái chi, thật cao văng lên huyết dịch, cùng với cái kia truyền lại ở đệ lục tầng từng tiếng thê thảm tiếng mắng chửi. Vượt qua thời không khoảng cách, như đại chùy hung hăng đập vào những cái này tội phạm trong lòng. Trong không khí truyền đi tiếng giễu cợt nhanh chóng tiêu tán. Từng cái tội phạm ở Lâm Thiên thủ đoạn sắt máu dưới, không khỏi mà nhưng nhắm lại miệng mình. Bọn họ có thể không muốn như vậy chết ở Lâm Thiên trên tay. Loạn nhận thắt cổ, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.